Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, tìm tòi lấy Trung Nguyên qua sông. Mặt trời Đồ Đằng đột nhiên cùng dập đầu thuốc kích thích một dạng động tĩnh. Không thể gạt được Xích Tùng Tử. Lão tiên sinh đi tới. Hỏi dò vừa rồi xảy ra chuyện gì sự tình. Vân Tái cũng đúng lúc cùng mình lão sư thảo luận lên cái này sự tình tới. À, bộ tộc tiến lên lựa chọn sao? Từng cái Đồ Đằng đã cùng toàn bộ Hồng Châu bộ hợp thành chỉnh thể a. Đây là tốt sự tình. Chấm ngoặc kép, bất quá, cái gọi là cái gì bốn đầu con đường. Hiện tại tình huống này, nên như thế không có khả năng đi vô vi mà chị a. Lập tức liền phải có thiên tượng biến hóa. Mấy năm này, cho dù là lại ngu xuẩn bộ lạc người, đại khái cũng đã phát hiện. Năm nay vào đông cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt. Lúc này vô vi mà chỉ mới nghĩ lấy ăn cơm no khó mà làm được. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử suy nghĩ một cái. Cái gọi là trật tự, từng cái bộ tộc thủ lĩnh đúng là phải đối mặt cái lựa chọn này. Chỉ có điều Vân Tái đồng thời kiêm chức thần minh, cho nên mới xuất hiện Đồ Đằng hỏi do tuyển hạng loại này kỳ hoa sự tình. Như thế, tiếp xuống chính là lựa chọn chính trị thể chất. Đây đối với Hồng Châu bộ tiếp theo phát triển là ảnh hưởng sâu xa. Nếu như lựa chọn sai lầm, như vậy thì chỉ có thể ở sai lầm trên đường chạy hết tốc lực. Ta nhớ đến ngươi đã nói, Cốc Nghiệp nói tới Ngũ Luân cùng Tôn Ti là trên dưới tách rời, là dẫn đến sau này ra thiên hạ kết cục trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng không phân Tôn Ti trên dưới, thế nào đi tốt hơn tiến hành quản lý đâu? Như thế nào mới có thể cấp tốc đem Hồng Châu bộ biến đến phồn vinh phú cường bắt đầu? Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử có một ít ý kiến. Đó chính là kỳ thực nghiệp thuyết pháp cũng không có sai lầm. Thuộc về tập quyền phía trước chí chính trị chút. Thế nhưng muốn như vậy làm, tất nhiên sẽ bồi dưỡng một nhóm tương tự bốn đế cố định cao tầng. Tôn Ti cùng Tôn Kính, kém một chữ cách biệt một trời. Xác thực không giả, thế nhưng mà Vân Tái lúc này nói, đối một cái văn minh chân chính kiểm nghiệm, không ở chỗ nhân khẩu nhiều ít, không ở chỗ thành đất phạm vi, có lẽ cũng không ở chỗ ngũ cốc hoặc nhiều hoặc ít, mà ở chỗ cái văn minh này, có thể đi ra cái dạng gì người, Tôn Ti nên như thế có thể có. Thế nhưng, Sùng Hiệu Thiên mà Ti Pháp Địa, đi theo vài cái luyện khí sĩ lâu như vậy, Vân Tái cũng đã học được một ít vẻ nho nhã dùng từ. Nhận biết phải hướng thiên nhất dạng cao. Hành động thì phải hướng đại địa một dạng vững chắc. Thiên địa, Tôn Ti, mục tiêu còn cao xa hơn. Hành động muốn cước đạp thực địa. Ta cảm thấy đây mới là chính xác Tôn Ti. Cho tới chính trị thể chế. Trước mắt cái này thời đại chính trị thể chế. Coi là nguyên thủy cộng sản chế. Đây cũng là trong lịch sử cái thứ nhất hình thái xã hội. Nên như thế lúc này ngũ đế thời kỳ, đang tại nguyên thủy công xã người cuối cùng giai đoạn, cái gọi là nguyên thủy công xã kinh lịch ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất là huyết thống gia tộc công xã thời kỳ, ngũ long đến phục hy. Cái thứ hai nhưng là thị tộc công xã thời kỳ, viêm đế nhất hệ. Cái thứ ba nhưng là liên minh bộ lạc chế độ đại nghị. Hoàng đế về sau ngũ đế thời kỳ. Cũng có thể gọi là dân chủ hiệp thương chế. Qua thời kỳ này, phía sau hướng đi, bình thường tới nói là nô lệ chế xã hội, cũng có thể nói tiến nhập quý tộc chính thể chế. Bất quá tại cổ Sơn Hải, Hạ Khải bởi vì đánh ngọt chiến đấu, đánh bại cùng là Hạ sau đó 12 thị có hỗ thị. Điều này sẽ đưa đến đầu sỏ cùng quý tộc chính trị thể chất phá diệt, mà mở ra quân chủ chuyên chế chế. Nói cách khác, Hạ Khải thông qua lôi kéo Đồ Sơn, có ngu, không tăng ngoại hạng thị đại bộ tộc, để bọn hắn giúp đỡ chính mình đăng cơ. Đồng thời tại đăng cơ thời điểm, liền lôi kéo được một bộ phận hạ sau đó 12 thị người. Liền chèn ép một bộ phận, mà có hỗ thị là thuộc về bị đánh áp cái kia một bộ phận. Khi Hạ Khải đánh thắng ngọt chiến đấu sau đó, giết gà dọa khỉ. Cũng liền dẫn đến 12 thị mong muốn chung nhau nắm chắc trung ương cộng chủ mộng tưởng tan vỡ. Xích Tùng Tử cảm thấy rất hứng thú. Nói như thế nào đây? Vân Tái giải thích nói, Trung Nguyên có cao đào làm pháp lệnh, có thiên đế lệ ăn hỏi tục, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể làm theo Trung Nguyên sao? Tìm tòi lấy Trung Nguyên qua sông, chấm ngoặc kép, tìm tòi lấy, Trung Nguyên liền chọc, pháp lệnh cùng tục lệ là khẳng định phải, mà lại đem phương Nam chính mình tục lệ nhà khúc sắp xếp trật tự bên trong, có trợ giúp dân chúng tốt hơn tiến hành tế tự cùng truyền thừa. Mà lại cái này thời đại dân phong thuần phác, mặc dù trên đường cái khắp nơi đều có hướng về phía ân cần thăm hỏi với nhau mẹ ruột người. Có lẽ rất thuần phác đi. Đời thứ ba thời kỳ xã hội tập tục tốt đẹp, người người đều biết thiên văn, phần lớn người đều hiểu được đạo đức. Cho dù là Việt nhân cũng có rất nhiều tách ra huy hoàng văn minh cổ lão đại thành. Vì vậy từng cái địa khu cũng liền đều không cần quá nghiêm khắc lệ hình pháp. Bất quá, pháp lệnh loại vật này, vốn là nhằm vào những cái kia tay chân không sạch sẽ người thiết lập. Cho nên cao đào tại chế tác hình pháp thời điểm, cũng rất thẳng thắn, ngoại trừ trừng trị tội nhân bình thường ngũ hình bên ngoài. Tối mở kẻ trộm giết, phạm vào cái này ba cái tội, trực tiếp ca sát, hôn là chỉ lấy được đoạt người bên ngoài mỹ danh. Lần trước Cao Dương đại thủ lĩnh cùng cộng công thương nghị sự tình thời điểm. Liền nhắc đến cái này chịu tội, mặc chỉ là tham lấy bại quan, ý tứ chính là nhận hối lộ tặng lễ loạn kỷ cương. Cái này mặc là tội nghiệt danh tự, mà không phải ngũ hình bên trong mặc hình. Ngũ hình bên trong mặc hình là trên mặt trích chữ, lâm sung chọn cái dẫm, kẻ trộm chính là tội phạm giết người, trộm cướp xâm phạm loại hình, mà dục dã cao đào chế định những này nguyên thủy hình pháp một cái nhân tố trọng yếu. Là bởi vì Nghiêu trước đó thời đại, định một người có tội vô tội, là để cho một loại một sừng dị thú, cũng chính là giải trĩ để phán đoán, thời kỳ này nó gọi là trĩ, giải trĩ một góc chi dương vậy, tính chi có tội, cao đào trị ngục, tội lỗi nghi người, khiến dê chạm vào, có tội tác đụng, vô tội tác không đụng, cho nên cao đào kính dê, luận hành, là, cao đào bộ tộc hình như là dê đồ đằng. Lại này thẩm phán chế độ gọi là thần phán. Nhưng mà thần phán thường thường xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là giải trị ưa thích di cây đi. Không thích dày vò khốn khổ. Mà lại có đôi khi nó tâm tình cũng biết ảnh hưởng phán đoán. Có người tranh chấp lúc. Nó liền sẽ đi dùng góc đâm nói chuyện trước người. Cái này dẫn đến rất nhiều không có phạm sai lầm người liền tranh luận cũng không dám. Sau này cao đào phát hiện đầu này dê không dễ dùng lắm. Liền từ thần phán đổi thành nhân phán. Thế là, liền một cái cao cao bị ném bỏ tại trong dòng sông lịch sử. Dê đồ đằng tại trước đây thật lâu. Chính là biểu đạt công chính tính chất tượng trưng. Vân Tái cùng Xích Tùng Tử biểu thị. Pháp lệnh cùng tục lệ. Có thể dập khuôn. Pháp lệnh liền dùng Trung Nguyên ba hình. Trên thực tế. Bất luận đối với cái nào bộ tộc liên minh tới nói, sử dụng đều có Trung Nguyên ba hình. Tất cả mọi người đang tìm Trung Nguyên qua sông. Người tìm một chút, ta tìm một chút, Trung Nguyên liền chọc, chọc liền mạnh lên, sau đó liền đem chúng ta diệt. Bất quá Trung Nguyên đối với chịu tội rất nhỏ, nhưng là xử lý khoan dung. Chúng ta lại không thể làm theo bọn hắn, mà là hẳn là tiếp tục kéo dài cải tạo lao động. Trọng đại chịu tội. Vậy phải xem là tội nghiệt gì? Đến xác định lao động cải tạo thời gian. Chấm ngoặc kép, lao động cải tạo nói thật. Vân Tái nơi này lao động cải tạo chỉ là làm ruộng khai hoang sửa đường xây dựng cơ bản loại hình. Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Triều lao động cải tạo. Đó mới là muốn dựng vào mệnh đi làm. Sau đó, lúc này Trung Nguyên còn có một chút hình phạt kèm theo. Thí dụ như Sùng Bá bị lưu vong. Chính là cái này thời đại một loại hình phạt kèm theo. Nên như thế, pháp lệnh cùng tục lệ bên ngoài. Chúng ta khi coi trọng đạo đức truyền bá. Cái gọi là đạo giả. Thiên lý vậy. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nói đến đây. Xích Tùng Tử lập tức giật mình. Ý gì? Ta biết đức hạnh. Cũng biết đạo đức. Thế nhưng ngươi đem hai chữ này tách ra giải thích. Ta đã cảm thấy không được bình thường. Thế nào? Nghe ngươi cái này giải thích. Ngươi là muốn toàn dân tu tiên sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.